ý nghĩa Phật đản. Phật lịch 2541 đến năm 1997. Báo giác ngộ số 60 ngày 24 tháng 5 năm 1997. Cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật ra đời trong bối cảnh xã hội Ấn Độ mà người dân đang chịu sự chi phối khắc nghiệt của chế độ tập ấm và luật lệ phân chia quyền hành theo bốn giai cấp: Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Thủ Đà La và Chiên Đà La. Mọi người đã bực tức nạn hưởng thụ sa đọa của hàng tu sĩ Bà La Môn cùng vua quan và bất mãn với sự cai trị hà khắc của luật tập ấm, chà đạp hạng thứ dân, không cho phép họ có cơ hội tiến thân. Trong tình trạng bất an ấy, Đức Phật đã hiện hữu như một người vô phạm vẹn toàn tài năng và đức hạnh, mang đến niềm hy vọng một ngày mai tươi sáng cho dân chúng thời bấy giờ. Thật vậy, khi Đức Phật đản sinh, tiên A Tư Đà ở núi tuyết đã tiên đoán rằng nếu Ngài đi tu sẽ là đấng đại giác, nếu làm vua sẽ là bậc chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương thì trị nước chăn dân bằng đức hạnh, được dân chúng kính yêu, đất nước luôn thái bình thịnh vượng vì không có giặc giả thiên tai. Quả đúng như lời dự đoán của tiên nhân A Tư Đà, thọ 120 tuổi, tiêu biểu cho người sống lâu, có kinh nghiệm ở đời. Khi Đức Phật giáng sinh đã có những điềm lành đó, quả thực Ngài chinh phục được thế gian bằng đức hạnh. Không phải chỉ người bình thường kính phục Ngài, mà các người lãnh đạo đầy đủ quyền uy trong tay như các ông vua vùng Ngũ Hà thời đó cũng hết sức nể phục tài đức của Ngài. Đối với họ, Ngài là bậc thầy, là vua của các vua. Tuy nhiên, Ngài buông bỏ quyền uy tột đỉnh để thăng qua trên đường thánh vị đạt đến toàn giác. Bằng kinh nghiệm sống trên lộ trình tiến đến cứu cánh đại giác mà Đức Phật đã tự thân trải qua và thành tựu viên mãn, Ngài mang ra chỉ dạy cho những người có cùng chí hướng. Họ nương theo trí tuệ và đức hạnh của Phật cũng được an lạc và phát triển được tri thức, đạo đức. Không phải chỉ có hàng đệ tử đương thời với Ngài mới tiếp nhận được sự giáo dục cao quý ấy. Sau khi Phật Niết Bàn kéo dài cho đến ngày nay, trải qua hơn 25 thế kỷ, tư tưởng thánh thiện của Đức Phật vẫn còn là kim chỉ nam cho người noi theo trên con đường thăng tiến đạo hạnh. Giáo lý của Đức Phật đã được những người mang chí lớn nối tiếp Ngài truyền bá. Theo con đường hoằng hóa độ sanh của chư vị tổ sư, tư tưởng Phật giáo đã đến Việt Nam rất sớm, có thể nói vào khoảng đầu công nguyên. Tuy nhiên, phải đến thế kỷ thứ 10, khi vua Đinh Tiên Hoàng thống nhất đất nước, thì sự đóng góp lợi ích của Phật giáo mới thực sự rõ nét. Thật vậy, sau khi chấm dứt nạn đô hộ của ngoại xâm ở phương Bắc, thì tiếp đến là loạn 12 sứ quân. Giống như thời kỳ trước khi Đức Phật ra đời, mỗi sứ quân có một phù thủy cố vấn gây nạn nhiễu nhương khiến nhân dân đồ thán. Đinh Tiên Hoàng xuất thân là người chăn trâu, kết hợp được một số võ biền, đã nhờ thế lực ủng hộ của quần chúng Phật giáo và theo sự chỉ đạo của Pháp sư Ngô Chân Lưu mà thành công trong việc thống nhất Giang Sang. Vì vậy, vừa lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng đã sắc phong cho Pháp sư Ngô Chân Lưu làm Khuôn Việt Thái Sư, một chức tương tự với chức vụ thủ tướng ngày nay. Thiết nghĩ, chính tài thao lược và sự đóng góp của Ngài trong sự nghiệp thắng lợi, ổn định đất nước đã đưa Phật giáo lên đỉnh cao, mở đầu cho thời kỳ mà chúng ta thường gọi là thời kỳ vàng son, Đinh, Lê, Lý, Trần. Ngoài ra, lực lượng sáng tác văn học trong buổi đầu thời kỳ độc lập chủ yếu cũng là các nhà sư. Những tác phẩm văn học thành văn của giai đoạn này còn lại đến nay là một số bài thơ chữ Hán của các nhà sư Đỗ Thuận, Ngô Chân Lưu, Giảng Hạnh, vân vân. Trong thời Đinh, Lê, Lý, Trần, phải nói ảnh hưởng của Phật giáo phát triển cao độ nhất vào đời Trần. Chắc hẳn chúng ta đều hãnh diện với hình ảnh đặc biệt của Trúc Lâm Sư Tổ, vừa là vua vừa là nhà sư. Quá trình hành đạo của Ngài không chỉ đơn thuần tham thiền trong hang động núi rừng, mà còn xả thân nơi chiến trường cùng với nhân dân bảo vệ giang sơn tổ quốc. Đó là mô hình đặc biệt của Phật giáo Việt Nam qua vai trò siêu tuyệt của vua Trần Nhân Tông. Làm vua thì thể hiện uy đức của vị anh minh, và làm sư thì rất phạm hạnh mẫu mực. Tài đức vẹn toàn của Ngài được người dân Việt Nam kính ngưỡng, xem Ngài như Phật nên tôn danh là Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2.000 năm, các bậc tiền bối đã biết thừa hưởng di sản của Đức Phật để tiếp tục thắp sáng ngọn đèn chánh pháp, tỏa rộng sức sống lợi lạc của đạo pháp cho dân tộc. Tùy theo nhu cầu của đất nước mà Phật giáo chúng ta nhập thân, hành động theo tinh thần vô ngã vị tha với nhiều hình thức khác nhau. Chính sự nhập thân đa dạng của giới Phật giáo đã biểu lộ bản chất tư duy và hành động của giới Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trên hành trình xây dựng tương lai sáng lạng của dân tộc. Ngày nay, chúng ta sống trong thời đại có nhiều điều kiện thuận lợi hơn thời của cha ông. Ngoài việc thừa hưởng được nền văn minh nhân loại và sự thống nhất đất nước, Phật giáo Việt Nam còn đạt đến điểm tốt đẹp mà mọi người hằng mong đợi, đó là sự thống nhất Phật giáo cả nước. Với sự thống nhất này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được hình thành trên căn bản pháp lý của một tổ chức tôn giáo, đại diện cho tăng ni Phật tử cả nước. Sự hiện hữu duy nhất hợp pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm nền tảng cho chúng ta phát triển hoạt động về mọi mặt, từ trung ương đến hạ tầng cơ sở, và đã đạt được những thành quả đáng kể. Trân trọng và tiếp tục giữ gìn những điểm son đáng quý của cha ông, tăng ni Phật tử cần phải nỗ lực học cho thành tài, tu cho thành đức, để từ đó đạt được trình độ thấy biết như thật. Bây giờ, dùng tri kiến giải thoát và đức hạnh mà hướng dẫn người, cảm hóa họ sống theo chánh pháp, xây dựng thế giới an vui ngay tại thế gian này. Thành tựu như vậy mới không hổ danh hàng đệ tử Phật, cũng như thực hiện được hoài bão của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni là Ngài hiện hữu trên cuộc đời vì lợi ích cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người.